Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 210 nhé. Tiến Phong xin chào RMVN, chào Vivo 94 Vlog, chào Phạm Thuật, chào Phúc Phạm, chào Đinh Mao Phạm, chào Huy Đặng, chào Hoàng Quách, chào Nguyễn Anh Hóa nhé, chào Xíu Mập Bé. Tập xem live gần nhất của anh là Phương Hành. Phương Hành là rất lâu rồi nhỉ, anh phải 2 năm rồi đấy. Chào Diệp Lê. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Cho Phong một like video mọi người nha, và một đăng ký kênh ủng hộ Phong ạ. Ma Tôn, tập 210. Giữa không trung, Bối Bối vội vàng nói: "Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Muốn vào phải dựa vào Cửu U lĩnh chủ hoặc là Minh Giới phủ chủ. Chúng ta có hai đường, một là đi tìm Cửu U lĩnh chủ để nhờ bọn họ dẫn chúng ta đi vào, hay là chúng ta trở thành một trong số Cửu U lĩnh chủ." "Điều thứ nhất không thể thực hiện được." Lâm Lôi lắc đầu nói: "Đầu tiên, ở trong Cửu U, nếu có Cửu U lĩnh chủ không có tiến vào vị diện chiến trường, vì bọn họ nghĩ rằng đi vào đó rất mạo hiểm, làm sao có thể dẫn chúng ta đi vào được. Hơn ở đấy, thân phận binh lính bình thường đi vào là phải phục tùng, chịu sự quản lý. Lần này ta đi vào mục tiêu là giết thống lĩnh của đối phương." Bối Bối nhìn Lâm Lôi, nở một nụ cười: "Lão đại, ý của ngươi là nghĩ biện pháp trở thành Cửu U lĩnh chủ?" Lâm Lôi chậm rãi nói: "Ta tán thành nhá." Hai mắt Bối Bối sáng lên, lập tức co mày nói: "Nhưng mà cũng không có dễ dàng đâu." "Đúng là không dễ dàng. Có thể làm Cửu U lĩnh chủ thì chắc chắn không phải là người yếu." Lâm Lôi cũng biết Cửu U lĩnh chủ khi bị đánh bại sẽ do cường giả mạnh hơn kế nhiệm. Ở chế độ này đã thi hành trải qua vô số năm, làm cho 81 vị lĩnh chủ đều là người có thực lực mạnh mẽ và đáng sợ. Lâm Đồi cũng biết Lôi Tư Tinh, Mặc Tư đều là luyện ngục thống lĩnh trong địa ngục, Bối Lỗ Đặc là U Lam phù trùng. Trong 81 vị Cửu U lĩnh chủ, chắc là sẽ có người mạnh và người yếu. Người mạnh như Bối Lỗ Đặc đan chữ đốn, nếu mà người yếu thì chắc không thể so với ta được. Lâm Đồi nói: "Nếu như chúng ta khiêu chiến người cùng cấp bậc với Gia Gia, người Bối Lỗ Đặc, thì căn bản là đi chịu chết thôi." Bố Bối cũng gật đầu nói: "Tìm được người yếu thì còn có cơ hội, nhưng ai là người mạnh, còn ai là người yếu đây?" Lâm Lôi nhăn mặt: "Hiện tại còn có phiền toái, chúng ta căn bản không biết quy tắc để khiêu chiến Cửu U lĩnh chủ. Còn Cửu U lĩnh chủ nào đang ở vị diện chiến trường và vị nào đang ở Cửu U vực, điểm này cũng cần phải biết rõ. Cho dù chiến đấu thì cũng phải lựa chọn một mục tiêu trong 81 Cửu U phủ chủ, phải là người nào dễ đối phó một chút." Đối với Cửu U vực, Lâm Lôi cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Về mặt Bối Bối cũng đau khổ, hắn cũng không biết, liền mở miệng nói: "Lão đại, trong 81 lĩnh chủ, mỗi một lãnh địa không phải là có thành trì sao? Trong thành khẳng định đã biết nhiều, chúng ta đến đó cũng dễ dàng điều tra hơn." Bối Bối nói: "Cũng chỉ có thể làm như vậy thôi." Lâm Lôi gật đầu: "Ở trong khu vực trung tâm của Diễm Cốt Đảo có một tòa thành trì, ở trong thành rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều. Ở trong một phòng ăn, Lâm Lôi Bối Bối đang ngồi. Lâm Lôi nhìn xung quanh, hắn phát hiện có rất nhiều thượng vị thần trong thành của Diễm Cốt Đảo, dĩ nhiên vẫn còn trong trung vị thần, hạ vị thần. Xem ra thượng vị thần lưu lại Cửu U vực cũng chỉ có một ít nữ nhân." Lâm Lôi đoán vậy. "Hai vị, đây là thực đơn." Một trung vị thần mỉm cười đưa thực đơn ra. Lâm Lôi nhìn hắn, đồng thời là phúc tán ra thần chi lĩnh vực. Nhân viên phục vụ không khỏi biến sắc, đề phòng nhìn Lâm Lôi. Nhưng mà Lâm Lôi cười nói: "Đừng khẩn trương, ta hỏi ngươi một chút." "Xin mời nói." Nhân viên phục vụ vẫn có thể bảo trì tỉnh táo. "Ở trong Cửu U vực, để khiêu chiến Cửu U lĩnh chủ thì có quy củ gì?" Lâm Lôi dò hỏi. Nhân viên phục vụ nghi hoặc, liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái rồi nói: À, rất đơn giản. Ở trong 81 lĩnh chủ, trong bất cứ một thành nào cũng đều có huyết chiến đài. Chỉ cần ở huyết chiến đài liên tục trải 100 trận chiến đấu, hơn nữa đều thắng lợi, như vậy cường giả bách chiến bách thắng sẽ có tư cách để khiêu chiến lĩnh chủ. Vậy sao? Mắt Đâm Lôi sáng lên. Không phải cũng giống như Mịch La Đảo sao? Bố Bối cười lên. Có lẽ Mịch La Đảo học theo quy củ của Cửu U vực. Ta muốn biết 81 vị lĩnh chủ có đặc thù gì, ai mạnh ai yếu. Còn nữa, hiện tại trong số bọn họ, ai đang ở Cửu U vực, ai đang ở vị diện chiến trường? Lâm Lôi hỏi tiếp. Người nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói. À, hai vị đại nhân, ta không biết điều đó. Lâm Lôi cười. Nhân viên phục vụ biết rất nhiều tin. Lâm Lôi hỏi tới nói. À, vậy người nói cho ta biết, ai là người biết rõ? Nhân viên liền nói. Trong thành của chúng ta có buôn bán tin tức tình báo về lĩnh chủ đấy. Lại có buôn bán tin tình báo sao? Mắt Đâm Lôi sáng lên. Cũng đúng, có cung thì ắt có cầu. Ở trong Cửu U vực, rất nhiều người trong lòng muốn khiêu chiến 81 vị lĩnh chủ. Đương nhiên có rất nhiều người muốn tin tức của 81 vị Cửu U lĩnh chủ. Nơi nào bán vậy? Người hãy dẫn ta tới đó, ta cho ngươi 1 vạn mặc thạch. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Đây là 5.000 mặc thạch, đến đó ta sẽ đưa nốt 5.000 mặc thạch. Lâm Lôi đưa mặc thạch cho hắn. Ở trong minh giới, mặc thạch cũng có thể lưu thông. 1 vạn mặc thạch sao? Mắt của nhân viên phục vụ nhất thời sáng lên. Ở trong thành nên hắn cũng không lo lắng Lâm Lôi sẽ giết hắn, liền nói. Không biết hai vị đại nhân lúc nào đi, để ăn xong hay là bây giờ đi luôn? Lâm Lôi cùng Bối Bối đều đứng lên. Tốt lắm, hai vị chờ một chút nhé, ta nói một tiếng với lão bản. Nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình. Lão đại, việc này đơn giản thật đấy. Bối Bối nhìn Lâm Lôi cười. Trong phòng ăn ngư long hỗn tạp, nên nhân viên phục vụ nghe được rất nhiều, nên cũng biết nhiều, hỏi bọn hắn là tiện nhất. Lâm Lôi trong lòng thở dài một hơi. Trong thành còn có một nơi chuyên môn bán tin tình báo của 81 vị lĩnh chủ, nhờ vậy mà việc của mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hai vị đại nhân đi theo ta. Sau khi thu 5.000 mặc thạch, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình lập tức đi phía trước dẫn đường. Đi đến ngã tư đường, Bối Bối nghi hoặc nói. Bán tin tình báo, chẳng lẽ 81 vị lĩnh chủ không phản đối sao? Lĩnh chủ đại nhân là những cường giả cao cao tại thượng, bọn họ còn sợ gì chứ? Nhân viên phục vụ liền nói. Bọn họ không thèm để ý, kỳ thực ở cửa thành cũng muốn bán tin tức tình báo về 81 vị lĩnh chủ, nhưng mà giá rất là cao, tới 100 vạn minh thạch mới có chỉ được một phần. Ta dẫn hai vị đến một chỗ, ở đó rẻ hơn nhiều, chỉ cần 1 vạn minh thạch đã có thể mua được một phần. Lâm Lôi cười. Loại tin tình báo này, người khác chỉ cần mua một phần, sau đó có thể là sao lại và đem đi bán sẽ lãi là 1.000.000 lần. Sinh ý thực là cao. Người bình thường cũng không biết địa phương bí ẩn này, nhưng ta từ nhỏ đã sống ở đây đấy. Nhân viên phục vụ nói. Từ nhỏ sao? Bố Bối kinh dị. Nhân viên phục vụ gật đầu nói. Xung quanh Cửu U lĩnh vực không có truyền tống trận. Lúc đầu tới Cửu U vực cơ hồ đều là thượng vị thần, hạ vị thần, trung vị thần đều sinh ra ở Cửu U vực. Thực lực của chúng ta yếu, chỉ có thể sống ở trong thành. Thực tuyệt, dân cư của Cửu U vực không nhiều, giá mua phòng ốc ở trong thành rất là thấp. Lâm Lôi cười. Ở địa ngục đại lục, minh giới đại lục, giá cả phòng ốc ở trong thành rất là cao. Nhưng mà Cửu U vực có rất nhiều địa phương hẻo lánh, ngay cả người cũng không có. Hiển nhiên người ở từng đảo nhỏ giống như cũng ít, tự nhiên giá cả phòng ốc cũng rẻ. Người ít nhưng cao thủ lại nhiều. Người này thực sự rất quen thuộc thành trì này, Lâm Lôi thầm than. Nhân viên phục vụ dẫn Lâm Lôi hai người đi, phi thường quen thuộc, kể cả những ngõ nhỏ, đi tới một nơi hẻo lánh. Chỉ trong một chốc lát đã đi tới một tòa đình viện bình thường. Tới rồi, chính là nơi này. Lâm Lôi nhìn đình viện, vừa nhìn càng không một điểm đặc thù. Mở cửa, nhân viên phục vụ lập tức gõ cửa. Cửa mở ra rất nhanh, một chàng hắn tóc bạc đi tới, nhìn liếc mắt, đặc biệt thấy nhân viên phục vụ kia lập tức cười. À, nguyên lai là tiểu tử ngươi, sao? Giúp chúng ta dẫn khách tới à? Chúng ta muốn một phần tin tình báo về 81 vị lĩnh chủ. Lâm Lôi lập tức nói. Hai vị, mời vào trong. Chàng hắn nọ liền nói. Nhân viên phục vụ lập tức nhìn về phía Lâm Lôi và hai người. Lâm Lôi cười, tùy ý lấy ra 5.000 mặc thạch đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên này lập tức tiếp nhận nói. Đa tạ hai vị đại nhân, ta đi trước nha. Tiểu tử ngươi kiếm không ít đấy. Chàng hắn nọ tóc bạc cười ha hả nói, hai vị nào mời. Lâm Lôi cùng Bối Bối tiến vào trong đình viện. Bên trong đình viện có mười mấy người ngồi, có ba người là thượng vị thần, những người khác đều là trung vị thần, thậm chí hạ vị thần. Trong đó có một vị hồng phát thanh niên đứng lên cười nghênh đón. Chàng hắn tóc bạc liền nói, lão nhị, bọn họ muốn một phần tin tức tình báo về 81 vị lĩnh chủ. Đúng vậy, Lâm Đồi gật đầu nói, các người muốn giản lược hay là kể lại rõ chi tiết, hay là loại tin tức bí ẩn nhất? Hồng phát thanh niên nói. Lâm Đồi ngẩn người ra, tin tình báo còn chia ra ba cấp bậc sao? Xem ra giá cả khẳng định cũng có khác biệt đây. Bố Bối cười nói. Hồng phát thanh niên gật đầu nói, đó là đương nhiên. Một phần kể giản được hết 1 vạn minh thạch, kể lại rõ ràng chi tiết hết 10 vạn minh thạch, mà kể tin tức bí mật nhất thì mất 100 vạn minh thạch. Bên cạnh chàng hắn tóc bạc liền nói, đương nhiên các người cũng đã có thể dùng mạc thạch để giao dịch. Hãy nói qua một chút đi. Lâm Lôi đã thấy cô hứng thú. Bình thường đã 81 vị lĩnh chủ đều am hiểu một loại pháp tắc nào, chiến đấu bao nhiêu trận, thắng lợi bao nhiêu trận, sống ở địa phương nào. Hồng phát thanh niên nói, kể lại chi tiết là 81 vị lĩnh chủ am hiểu địa pháp tắc nào, sử dụng tuyệt chiêu gì, còn có bọn họ tới vị diện chiến trường hay không, còn bọn họ công khai tiến hành bao nhiêu chiến đấu, tình huống của mỗi một chiến đều miêu tả kỹ, toàn bộ đều có. Hồng phát thanh niên mỉm cười nói, mắt của Bố Bối không khỏi sáng lên. Lâm Lôi cười, thật là tốt, ngay cả sử dụng tuyệt chiêu gì hay am hiểu pháp tắc đều có, mỗi tình huống đều được miêu tả chi tiết, rất là tốt. Còn chuyện bí ẩn nhất thì sao? Lâm Lôi hiếu kỳ nói. Chuyện bí ẩn nhất là thân nhân, bằng hữu của 81 vị lĩnh chủ, thường xuyên làm gì, tính tình như thế nào đều có ghi chép. Đương nhiên chuyện bí ẩn nhất không cách nào cam đoan về tính chân thực. Ngoại trừ văn tự tư liệu, còn có rất nhiều phù ảnh, có không ít trận chiến công khai của 81 vị lĩnh chủ được ghi chép lên phù ảnh. Hồng phát thanh niên nói. Lâm Lôi Bố Bối nhìn nhau. Kể cả chuyện này cũng kể chi tiết sao? Văn tự tư liệu của đại lượng phù ảnh, cứ như vậy tuyệt đối có thể nhận thức tương đối rõ về cửu u lĩnh chủ. Bố Bối ha ha cười nói, chúng ta chọn chuyện bí ẩn nhất đi. Hồng phát thanh niên, chàng hắn tóc bạc, một đám người đều nở nụ cười. Tốt, chúng ta an bài ngươi đi lấy một phần. 100 vạn mặc thạch đối với Lâm Lôi mà nói không là gì, nhưng đối với Hồng phát thanh niên mà nói, tin tức tình báo hoàn toàn có thể phục chế, phần thành phẩm cực thấp. Bọn họ biết rất nhiều cường giả đều chọn chuyện bí ẩn nhất, hơn nữa đối với cường giả mà nói căn bản không quan tâm tới 100 vạn. Toàn bộ ở đây. Chàng hắn tóc bạc từ trong phòng đi tới, ôm một cái giường, ở trong cái giường có văn tự tư liệu, nhưng mà phần lớn là thủy tinh cầu. Được. Ánh mắt Lâm Lôi thoáng đảo qua Liên Nham lãnh địa, lĩnh chủ Xích Uy. Ở Liên Nham lãnh địa, Lâm Lôi đọc qua văn tự, khẽ gật đầu. Tốt, đây là 100 vạn mặc thạch. Lâm Lôi đưa qua là khối chạm thạch lớn. Nếu như hai vị còn cần biết tin tức khác của cửu u vực, cứ việc tìm tới chúng ta, đối đãi khách hàng quen, chúng ta giảm giá. Hồng phát thanh niên lập tức cười nói. Lâm Lôi cười, lật tay đem cả cái dương trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Có tin tức tình báo chi tiết, hoàn toàn có thể xác định nên đối phó ai. Diễm Cốt Đảo, trong một phòng ăn ở trong thành. Tốt lắm, cho các ngươi. Các ngươi không cần vào nữa, Lâm Lôi dặn dò nói. Là tiên sinh. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn tới rồi rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Lão đại, mau lấy tư liệu phù ảnh đi, Bố Bối lập tức thúc giục nói. Tư liệu tới tay của Lâm Lôi, nhưng bọn họ còn chưa xem kỹ. Kỳ thực cũng là do chưa có địa điểm thích hợp xem, cũng không thể đứng xem tại ngã tư đường được. Đừng có vội, Lâm Lôi cười, tâm ý vừa động. Cái giường lớn liền trực tiếp hiện lên trên mặt đất, ở bên cạnh bàn. Lâm Lôi đem thức ăn và rượu truyền qua một bên, đặt tài liệu dày ở trên bàn. Nhiều thật đấy, Bố Bối nói, và tay liền cầm tư liệu. Tiết kiệm thời gian, Bố Bối, mỗi người cầm một nửa, đem tư liệu đại khái xem một lượt, xem cửu u lĩnh chủ nào thích hợp làm mục tiêu của chúng ta, Lâm Lôi nói. Lâm Lôi vừa nói xong liền bắt đầu là đọc đống tư liệu lớn này. Đầu tiên là Lâm Lôi đọc giới thiệu về quy tắc khiêu chiến lĩnh chủ. Muốn khiêu chiến lĩnh chủ, biết quy tắc là quan trọng nhất. Đang đọc, Bối Bối đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi dò hỏi: "Này lão đại, người đi khiêu chiến hay là ta đi?" Lâm Lôi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bối Bối một cái, không khỏi cười. "Bối Bối, muốn khiêu chiến Cửu U đỉnh chủ, không phải người nào cũng có thể khiêu chiến. Điều kiện đầu tiên là tại lãnh địa quán đạt tới bách chiến bách thắng, mỗi ngày phải chiến đấu 10 trận. Bối Bối, chả lẽ người có thể dễ dàng thắng liên tiếp 10 trận sao?" "Đương nhiên là có thể chứ. Thiên phú thần thông phệ thần vừa xuất ra, ta không tin bọn họ chống đỡ được." Bối Bối tự tin nói. "Nếu không dùng thiên phú thần thông thì sao?" Lâm Lôi cười hỏi. Bối Bối cứng lại. "Nếu không dùng thiên phú thần thông phệ thần, mặc dù phòng ngự của Bối Bối mạnh mẽ, nhưng công kích chỉ dựa vào một thanh thần cách binh khí mà thôi. Dựa vào thần cách binh khí có thể đánh bại thượng vị thần bình thường, nhưng mà người dám lên huyết chiến đài cũng không có yếu. Nếu không là đi chịu chết, Bối Bối cũng muốn thắng, đích xác là khó khăn. Ta có thiên phú thần thông, lão đại giả thiết ngươi không tồn tại." Bối Bối phản bác nói. Lâm Lôi tươi cười trịnh trọng nói: "Bối Bối, nếu ngươi liên tục chiến đấu 100 trận ở huyết chiến, ngươi đều dựa vào thiên phú thần thông. Thứ nhất, linh hồn lực ngươi chỉ có thể thi triển 2 lần, còn các trận còn lại muốn dựa vào tử tinh, linh hồn kim châu để bổ sung hồn lực, phải rất cố gắng. Thứ hai..." Bối Bối nhướng mày một cái. Lâm Lôi tiếp tục nói: "Thứ hai, lần này chúng ta phải đi khiêu chiến Cửu U lĩnh chủ, cho nên tốt nhất trước đó đừng có lộ ra con bài thầy. Bối Bối, ngươi nghĩ xem, lúc ngươi chiến đấu ở huyết chiến đã lộ thiên phú thần thông của ngươi, vậy vị Cửu U lĩnh chủ kia khẳng định biết con bài của ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ nghiên cứu phương pháp đối phó với ngươi." "Phương pháp đối phó với ta sao?" Bối Bối ngẩn người ra. "Hắn có thể có biện pháp gì chứ?" "Xuống tay trước giết người." Lâm Lôi cười nhạt nói. "Ta không sợ." Bối Bối nói. "Nếu như hắn không nắm chắc giết ngươi, có lẽ Cửu U chủ sẽ lén rời đỏ mình, sau đó công khai tuyên bố lĩnh chủ đi ra ngoài làm chuyện trọng yếu, cho ngươi chờ hơn 1.000 năm, 1.000.000 năm, ngươi còn đợi được không?" Lâm Lôi hỏi ngược lại. "Ta cũng biết khiêu chiến duy trì lâu nhất trong 1.000.000 năm. Lâm Lôi cũng là vừa mới đọc quy tắc. Bối Bối không khỏi im lặng. Đích xác khiêu chiến Cửu U lĩnh chủ không phải là nói khiêu chiến là có thể lập tức chiến đấu. Nếu như Cửu U lĩnh chủ căn bản không ở minh giới, cho dù ngươi khiêu chiến cũng phải đợi tin tức đối phương, sau khi đối phương trở về mới có thể chiến đấu." "Bối Bối, chúng ta hiện tại không thể lãng phí thời gian." Lâm Lôi trịnh trọng nói. "Đúng vậy." Bối Bối bất đắc dĩ nói. Bối Bối ra tay, Lâm Lôi lo lắng nhất là Cửu U lĩnh chủ kia thấy Bối Bối thi triển thiên phú thần thông phệ thần, sợ đến không dám ứng chiến, lén bỏ đi. Kỳ thực chuyện này là rất bình thường, bởi vì nếu như không có một điểm tin tưởng mà vẫn đi chiến đấu, đó là đi chịu chết. Nhưng mà trực tiếp là nhận thua thì mặt mũi để ở đâu? Cho nên rất nhiều Cửu U lĩnh chủ lại lựa chọn một phương pháp, lén rời đi, trì hoãn đến 1.000 năm. Trong 1.000.000 năm mà không ứng chiến thì Cửu U lĩnh chủ kia sẽ trực tiếp đưa địa vị của mình cho người khiêu chiến. Người khiêu chiến đảm nhiệm vị trí lĩnh chủ cũng có thể cấp mặt mũi cho Cửu U lĩnh chủ trước kia. Theo lý thuyết là lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, hắn phải tiết kiệm thời gian để đến vị diện chiến tranh. Vị diện chiến tranh chỉ còn lại hơn 800 năm, hắn trì hoãn không được. "Được rồi." Bối Bối khẽ gật đầu. "Bối Bối, ta ra tay, hoàn toàn có thể ẩn giấu thực lực. Ví dụ như ta không long hóa, hơn nữa không thi triển thiên phú thần thông, đương nhiên cũng là chỉ biểu hiện một chút hắc thạch không gian. Chính là hắc thạch không gian, ta giảm bớt uy lực dẫn lực, đối phó ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma, thậm chí thất tinh ác ma, vậy là đã đủ rồi." Lâm Lôi cười nhạt nói. "Giảm bớt uy lực của hắc thạch không gian cùng tương đương như uy lực khi còn là trung vị thần." Lâm Lôi toàn lực thi triển hắc thạch không gian, ngay cả thất tinh ác ma bình thường liều mạng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng suy yếu đến mức độ cơ hồ để cho người khác mặc tình giết. Nếu chỉ là thi triển là nhất thành uy lực của hắc thạch không gian, đối với Lâm Lôi mà nói đã là đủ. "Ta thi triển một chút đủ để đạt bách chiến bách thắng, tin tưởng vị Cửu U lĩnh chủ kia cũng không phải là vì chứng kiến thực lực của ta mà không dám ứng chiến. Đến lúc đó, lúc chiến đấu tái xuất ra toàn bộ thực lực. Bối Bối, hiện tại ngươi xem kỹ tư liệu đi, xem tuyệt chiêu của ai là vừa vặn bị ta khắc chế." Lâm Lôi nói. Bối Bối cũng cười lên. "Lão đại ngươi thực là thâm hiểm nha. Được rồi, để ta xem thực lực của ai bị ngươi khắc chế nha." Lâm Lôi cũng bắt đầu